Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 632, chương 634, như ở trong mộng mới tỉnh. Châu Phi, Milton Chi Quốc, Kenosha, tổng thống tư nhân dinh thự Magnus pháo đài, xây thành 30 tròn năm. Năm đó, vĩ đại Milton Magneto Eric Magnus Lehatenser dẫn đầu rất nhiều bị kỳ thị, bị ép hại Milton, thành lập Milton Chi Quốc Kenosha, đi theo lại đẩy ngã người bình thường đối với Milton áp bách. Phản công nước Mỹ, trở thành trên thế giới cường đại nhất quách gia, Milton cũng thành người trên người, trái lại kẻ thống trị người bình thường, cũng chính là về sau được xưng là trí người. Đồng niên, Kenosha Milton dân chúng, vì cảm ơn vĩ đại lãnh tụ Magnus, tự phát xuất công xuất lực, tại năm đó liền xây xong một tòa huy hoàng pháo đài, làm vương thất hoàng cung, tóc vàng rẽ tóc Leon Kennedy, mặc vừa người vừa vạn áo đuôi tôm, tay trái ôm lấy một thân đỏ chót sườn xám cùng lễ phục dạ hội song trọng nguyên tố kết hợp thấp. Ngực váy dài bị đánh vương, tay phải ôm lấy màu trắng lễ phục dạ hội váy dài Gwen Stacy. Ba người dắt tay ôm cổ tay, đến đây tham gia Magnus gia tộc vì kỷ niệm cùng chúc mừng lật đổ trí người đối với Milton áp bách. 30 tròn năm, cử hành long trọng yến hội, mặc dù Aaron ở chỗ này thiết lập, bởi vì Milton năng lực quan hệ, một đường bước mây xanh, bất quá còn không có chân chính thành công, cũng chỉ là đạt được bên ngoài xem lễ tư cách. Chân chính các đại nhân vật tiệc rượu, xa xa nhìn một chút tư cách đều không có. Nơi này quen, tại cái này vặn vẹo trong hiện thực, sinh hoạt tại một cái bình thường gia đình. Phụ thân George Stacy chỉ là một tên phổ thông lão tuần cảnh. Cần khẩn công việc, cũng chỉ muốn hai đứa bé. Quen cùng Howard, tự nhiên cũng chưa từng được chứng kiến loại này cảnh tượng hoành tráng. Lúc này lại không chút nào hiển câu nệ, có chút khẩn trương cùng hưng phấn, nhưng hoàn toàn không có loại kia lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên hiếu kỳ. Ôm Aaron kiên cố cánh tay, nhìn Aaron ánh mắt, cũng không lại là trước kia ngưỡng mộ cùng không muốn xa rời, mà là có chút phức tạp. Quen loại biểu hiện này, tự nhiên là đã khôi phục ở chỗ này chân chính ký ức. Chính là lúc trước quen cùng Aaron nói, vẫn là không muốn mang theo nàng một cái trí người đi tham gia loại kia tiệc tối cho thỏa đáng thời. Điểm, Aaron cũng có chút xấu hổ, cũng không biết cái này vặn vẹo hiện thực là cái gì xáo lộ. Cho hắn cái này thân thể vặn vẹo thiết lập, căn bản chính là cái không có đầu óc hai hàng. Tự cho là đúng vì quen suy nghĩ, muốn cho mọi người thừa nhận quen, liền đem nàng một người bình thường, đưa đến loại này kỷ niệm chúc mừng người bình thường bị đánh bại tiệc tối bên trên. Đang muốn tìm cái triệt, thuận nước đẩy thuyền nói hoặc là coi như xong, dù sao cũng chỉ là vặn vẹo hư ảo. Đợi cho sự kiện thực sự kết thúc, có là cơ hội đền bù nàng. Có thể lúc này liền xuất hiện một cỗ đột nhiên xuất hiện, không hiểu thấu tinh thần lực ba động. Aaron, người cảm giác được sao? Ân, là White Queen, còn mang lấy một cỗ xa lạ tinh thần lực ba động. Ách, Aaron theo bản năng chống cự một cái, cỗ này khóa chặt chính mình làm mục tiêu tinh thần lực ba động. Nhất thời phát ra đến quen nơi đó một ít, quen trong nháy mắt, ôm đầu kêu đau. Hả, Aaron nhẹ nhàng ôm quen, lại cùng Jean đại tỷ giao lưu tinh thần. Luồng tinh thần lực này lại là có thể dẫn phát lòng người đáy tầng sâu nhất tiềm thức. Tư duy dùng ký ức cấu Takehito cách cơ sở, từ đó dẫn phát người chân chính ký ức. White Queen đây là tìm tới tỉnh lại bị bóp méo sửa chữa ký ức biện pháp. Vẫn là cái phạm vi lớn thi triển năng lực. Tìm tới chúng ta cũng là nhớ kỹ khi đó tinh thần lực của chúng ta gợn sóng đi. White Queen cũng không tệ lắm, còn nói để chúng ta đi Hell Kitchen một cái bí mật cứ điểm tụ hợp. đi xem một chút cũng không sao. Bất quá ta muốn trước chiếu cố tốt quen. Đi, nhanh đi, xong việc tới tìm ta. Trời ạ, hòe, nơi này quen chỉ là một người bình thường nữ hài tử. Chỉ là bị luồng tinh thần lực kia gợn sóng quét đến một cái. Liền khôi phục ký ức, thân thể lại xuất hiện khó chịu. Aaron tranh thủ thời gian cho nàng đưa đến phòng tắm, vỗ lưng mớm nước, hơn nửa ngày quen mới thoải mái một chút. Cảm ơn, Aaron Walker, đúng không? Quen ánh mắt phức tạp nhìn xem ôn nhu quan tâm chiếu cố chính mình tóc vàng rẽ tóc xoái ca. Ngoặc kép, ân, là ta, cuối cùng không phải là của mình quen a. Người cũng thế, vừa rồi cái kia là cái gì sao tình huống a? Gặp Aaron không có vô cùng kinh ngạc biểu hiện của nàng. Quen cảm thấy Aaron cũng hẳn là đồng dạng tình trạng, là ta biết một cái bạn mới, đặc biệt đến tỉnh lại trí nhớ của ta. Nguyên lai ngươi là X-Men a, cá nhân luyện tập sinh, X, quân dự bị, ngươi cũng nhìn thấy, sự tình lần này náo lớn như vậy, cần phải rất thiếu nhân thủ. Aaron vịn quen nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, lẫn nhau nói đơn giản một cái qua lại. Aaron cũng biết, nơi này quen, thân phận thật, cùng nhà mình quen khác biệt duy nhất, chính là chỗ này không có chính mình, cũng là do cảnh sát trưởng nữ nhi, cũng là gia đình sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nhưng là đời sống tình cảm lại chẳng phải mỹ hảo. Đầu tiên là cùng Mary Jane tranh Peter Parker không có tranh qua, lại bị về sau hoa tâm bạn trai Harry Osborn phụ lòng. Một trái tim bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, cho nên mới muốn một cái một lòng che chở nàng. Chỉ vì nàng suy nghĩ nam nhân, vừa vặn Aaron chế tác dáng lâm thể, trong trí nhớ cũng có quen danh tự, liền bị đại nữ vu hỗn loạn ma pháp vặn vẹo đến cùng nhau. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta phải đi, nói một lát lời nói, gặp quen cảm xúc cũng ổn định. Aaron liền muốn đứng dậy cáo từ, cần ta hỗ trợ sao? Quen cũng không biết sao, đột nhiên toát ra một câu như vậy tới. Quen, ta biết, chỉ là giấc mộng này cuối cùng còn chưa tỉnh lại không phải sao? Ta chỉ là muốn làm lâu một chút, mang ta lên đi, mặc dù không có siêu năng lực, nhưng ta người bình thường thân phận, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Ngoặc kép. Chỉ riêng quen cái tên này gương mặt này, Aaron liền không có cách, huống chi còn cần gương mặt này như thế vô cùng đáng thương cầu chính mình. Cho nên người liền đem nàng mang đến, vậy nhân gia nói cũng không phải không có đạo lý sao? Tốt, a, ta chính là không có cách nào cự tuyệt, dù sao cũng có thể cố gắng, cùng lắm thì có biến liền trực tiếp truyền tống đi liền tốt. Được rồi, tùy ngươi. Đây là ai? Các ngươi làm sao đem nàng mang đến? Quen, Peter, Aaron cùng quen hội hợp Jean đại tỷ đằng sau, lại đi tới White Queen tinh thần lực truyền đạt tin tức nâng lên bí mật cứ điểm. White Queen, Lão Lang, Cyclops, Spidey, Tony, Doctor Strange, Luke Cage, Captain Marvel, kinh ngạc nữ hài, một cái năng lực cùng loại thần côn rít nữ hài tử. X-Men cùng Avenger đám siêu cấp anh hùng đã tề tụ một đường. X-Men ngược lại là đều biết tịnh gặp ngươi đệ cùng bị đánh vương. Lại không gặp qua quen. Spidey cũng là liếc mắt liền nhận ra. Chính mình cũng không có đeo nhện chiến y che đầu. Thì ra là thế. Quen cười khổ một tiếng. Mary Jane cùng Spider-Man mập mờ. Nhưng lại cùng Peter thân nhau. Rất nhiều qua lại đều có thể giải thích rõ. Nguyên lai, chính mình từ trước đến nay cũng không thể thắng. Theo bản năng, tay nhỏ liền kéo lại Aaron rộng lớn mạnh mẽ bàn tay. Tốt rồi, tiến vào chính đề đi. White Queen nhẹ thấu một tiếng. Nhìn tình huống này cũng biết không phải người ngoài. Vẫn là chính sự quan trọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.